Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220 loạn thế giai nhân bá gia, canh 1, ngày này là loạn thế giai nhân bá gia nhật tử, loạn thế giai nhân đoàn phim phía chính phủ Weibo, đêm nay 8 giờ, loạn thế giai nhân cùng ngài không gặp không về, tình yêu, mẹ, loạn thế giai nhân hôm nay phát sóng. Buổi tối 7 giờ rưỡi thời điểm kêu ta một tiếng, ta phải đợi loạn thế giai nhân bá gia, một người nữ sinh đối với ở trong phòng bếp nấu cơm phụ. Nhân kêu lên, đã biết phụ nhân phiên xào trong nồi đồ ăn, không kiên nhẫn hồi phục nói, nhất định phải nhớ kỹ a, nhớ kỹ a, buổi tối 7 giờ rưỡi đã kêu ta. Nữ sinh không yên tâm lại nói một lần, tinh lực nhiều đạt ở học tập thượng. Đều mau khảo thí, còn truy phim truyền hình, phụ nhân mày nhăn lại, vái toái thì thầm ni, trên mạng, loạn thế giai nhân hôm nay phát sóng, đoàn phim phía chính phủ Weibo soát một đợt, ước sao, ước a, bọn tỉ muội đi khởi, loạn thế giai nhân hôm nay phát sóng, mễ mễ đại đại Weibo soát một đợt, lại bọn tỉ muội ước sao, ước, khẳng định ước, ngoặc kép. Loạn thế giai nhân đoàn phim phía chính phủ Weibo bình luận khu. Chờ mong chờ mong chờ mong. Triệu An nữ thần tân kịch ngao vì nhà ta Triệu An muốn chú ý loạn thế giai nhân. Từ nhìn sâu tam phấn thượng thiếu niên. Chờ mong thiếu niên cùng nhà ta Triệu An xuất diễn. Tình yêu, vạn phần chờ mong. Loạn thế giai nhân buổi tối 8 giờ. Không gặp không về đại ái nhị chu. Nghe nói nhị chu lúc này đây diễn chính là lãnh khóc quan quân. Tình yêu, chờ mong nhị đoan chính kinh bộ dáng. Cười khóc, Triệu An nữ thần tân kịch mặc kệ cái gì đều phải truy a. Vì U Ly nhị chu điên cuồng đánh cô. Loạn thế giai nhân tác giả mễ mễ Weibo bình luận khu. Loạn thế giai nhân hôm nay bá gia. Hảo khẩn trương a, vạn nhất phim truyền hình đem tiểu thuyết hủy hoại làm sao bây giờ? Hảo lo lắng a. Trời cao phù hộ, nhưng cầu đừng hủy nguyên tác. Hy vọng phim truyền hình có thể hoàn nguyên loạn thế giai nhân đi. Cầu không hủy, kỳ thật ta cảm thấy thiếu niên là thật sự không phù hợp cố cảnh xâm nhân vật này. Chỉ cần là tuổi ta liền không tiếp thu được. Cố cảnh xâm là một cái có chuyện xưa nam nhân, mà không chỉ là một thiếu niên. Còn nữa một cái chưa từng có diễn quá diễn tân nhân ta có thể đối hắn có cái gì chờ mong. Đối phim truyền hình bản loạn thế giai nhân thập phần thất vọng. Trên lầu không có xem đoàn phim vọng lại cánh hoa đi. Xem xong cánh hoa ngươi lại đến đánh giá thiếu niên có hay không kỹ thuật diễn đi. Đào lỗ mũi, cánh hoa ta cũng nhìn. Không thể không cảm khái đoàn phim là thật sự có tiền. Hình ảnh quá mỹ, hoàn toàn không phải khác phim truyền hình năm mao đặc hiệu có thể so sánh. Buổi tối 7 giờ rưỡi, vô số người canh giữ ở TV trước mặt, chờ đợi loạn thế giai nhân bá ra. 7 giờ rưỡi, loạn thế giai nhân mau bắt đầu rồi, một cái phụ nữ gõ nữ nhi cửa phòng nói. Thật vậy chăng, nữ sinh mở cửa từ trong phòng đi ra hưng phấn hỏi. Vì chim di chú bay về phía nam phòng một đao mà thôi. Người đau đớn lòng ta phi ta vì ngươi lấy máu. Ngươi vứt bỏ thế giới ta chờ ngươi phải về. Ta không nghĩ bay về phía nam nước mắt một giọt mà trụy. Cùng với phiến đầu khúc vang lên, loạn thế giai nhân chính thức phát sóng. Này âm nhạc không tồi a. Phụ nhân nghe trong TV vang lên thanh âm đi qua đi đối với trên sofa nữ sinh nói đến. Làm từ, Tôn An, soạn nhạc, Tôn An, biểu diễn, Trần Ý, tất cả đều là đại giả a. Nữ sinh che miệng kinh ngạc đến không biết nói cái gì đó. Đoàn phim rốt cuộc nhiều có tiền. Toàn bộ thỉnh đại gia. Ngoặc kép, hết chương.